Bá võ khai hoang, chương 1668, tiếp tục tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, Lý Trường Sinh quá nửa là nói sai ở trước mặt Tố Phong Đao, bị Tố Phong Đao đánh cho một trận. Không đúng, là giúp hắn tỉnh táo lại từ di chứng của thần vọng kiếm. Sở Hy Thanh còn cảm ứng được chút Chu Thiên Đao ý ở trên mặt Lý Trường Sinh, xem ra dưới tình huống không có thần khí, vị tông chủ đại nhân này vẫn không phải đối thủ của Thiên Hạ Phong Đao. Có điều, cuộc sống đã nhân gian như vậy rồi, có một số việc không cần vạch trần, thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh cố gắng không nhìn mặt Lý Trường Sinh, thần sắc hắn ngờ vực. Tông chủ, hai người các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Không có lý do đặc thù, hai người sẽ không đến quấy rầy hắn tu luyện. Vân Vân nói trong huyết tủy của ngươi vẫn còn dung lượng, có thể chứa đựng một loại thiên phú huyết mạch thần giai nữa. Năm xưa ta kiếm được một thần bảo có thể hỗ trợ người thức tỉnh thiên phú huyết mạch, có thể sẽ thích hợp với ngươi. Thần sắc Lý Trường Sinh lại nghiêm túc. Nhưng ta cần phải biết trước, ngươi chuẩn bị kiêm tu thần ý như tâm hay là duy ngã độc tôn? Sở Hy Thanh không khỏi rơi vào suy ngẫm. Hắn vốn không định kiêm tu thêm đao quyết khác, chuẩn bị tu Chu Thiên Đao và Nhai Tý Đao đến đỉnh rồi tính sau. Binh pháp có nói, quý tinh không quý đa. Thời gian của Sở Hy Thanh có hạn, lại không có ngộ tính BNTH. Như Sở Vân, Vân, một khi phân tâm thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn thành nghi thức của hai pháp môn này. Không tu, luyện thì hơi đáng tiếc. Từ khi xuất đạo đến nay, Sở Hy Thanh vẫn luôn vô địch. Không ai địch nổi, chưa từng bại trận, đừng nói là bạn đồng lứa tuổi, mà cùng một cấp bậc cũng không có đối thủ. Mặc kệ là tự tin hay ý chí, đều đã đạt đến đỉnh cao của phàm nhân. Sở Hy Thanh tự nhận nếu hắn tu luyện hai loại võ đạo này, quá nửa là có thể vào thẳng tầng 20 trở lên, còn không có bất kỳ trở ngại nào, chắc hẳn là sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, liền quyết đoán nói, thần ý như tâm, đao. Cũng là thần ý như tâm phiên bản đao pháp, duy ngã độc tôn đao vận dụng đơn giản hơn, thuần túy hơn, bá đạo hơn. Duy ngã độc tôn, không ai địch nổi, thần ý như tâm đao thì phạm vi vận dụng lại rộng hơn. Như ý như ý, như tâm, ý của ta, ngưỡng cửa cao hơn, yêu cầu ý chí và nguyên thần lớn hơn. Sở Hy Thanh vẫn quyết định tu luyện thần ý như tâm đao, chủ yếu là vì hắn còn có một thần bảo khác, rất có thể là Đông Hoàng Kính. Có người nói thứ này là bảo vật mạnh nhất thời của mạch thần ý như tâm này. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, coi như không phải thì thứ này cũng có hiệu quả cường hóa nhất định với thần ý như tâm đao. Vậy thì ngươi cần thứ trong tay ta rồi. Lý Trường Sinh vừa nói vừa móc một viên tinh thạch màu đỏ tươi to bằng nắm tay ra, đặt trước Sở Hy Thanh. Sóc huyết nguyên thạch có thể giúp người thức tỉnh huyết mạch nguyên thần của nhân tộc. Cái gọi là huyết mạch nguyên thần chính là huyết mạch truyền thừa của thủy tổ nhân tộc. Nhân tộc tự nhận là đời sau của bàn cổ, nhưng bàn cổ thần huyết đã phân hóa thành 12 tổ thần và long chi cửu tử. Vì vậy, huyết mạch đầu nguồn của nhân tộc thật ra là một trong 12 tổ thần, chí thần Long Hy, hậu duệ của Long Hy thông hôn với đời sau của 12 tổ thần. Sau mấy trăm ngàn năm, từ từ hình thành nhân tộc, nhưng mà căn nguyên của bọn họ vẫn là Long Hy. Trong truyền thuyết, tại niên đại viễn cổ, vị này đã dẫn nhân tộc ở Bất Chu Sơn, bôn ba hơn 1 triệu dặm, di chuyển đến Thần Châu, mà nhân hoàng đầu tiên của nhân tộc là Hoàng Hy, cũng chính là chuyển thế của Long Hy. Ngoài ra, Hoàng Hy và thê tử của hắn là Phong Hậu, đều có năng lực nắm đất, tạo người, đây là truyền thuyết nói. Thứ này là đồ vật ma tu tế luyện. Lý Trường Sinh chỉ viên tinh thạch màu máu. Vì thứ này, đám điên kia đã giết gần 13 vạn người. Một tòa thành quy mô không nhỏ đã biến mất vì thế. Có điều, tuy đám ma tu kia tội ác ngập trời, chết chưa hết tội, nhưng sóc, huyết nguyên thạch này lại là thứ tốt, có thể giúp người thử tỉnh huyết mạch. Thần giai, nếu bị phá hủy như vậy thì quá đáng tiếc. Ta do dự mãi, cuối cùng, vẫn bảo quản nó, thứ này có thể giúp người thức tỉnh huyết mạch nguyên thần của nhân tộc ta. Còn có thể cường hóa nguyên thần và ý chí của ngươi. Có thể cường hóa, sáng, tạo, và như ý chi pháp. Chắc hẳn là huyết mạch thần giai thích hợp với ngươi. Nhất ở thời điểm này, thứ này có chút hậu họa. Nhưng đối với ngươi mà nói thì không có vấn đề. Ý chí của ngươi kiên định, lại không phải kẻ bọn họ oán hận. Nên chắc là không, sao, Sở Hy Thạch cảm kích không thôi. Lập tức thu viên tinh thạch này vào tay áo. Đa tạ tông chủ, thứ này rất thích hợp với ta. Cung kính không bằng tuân. Mệnh, hai ngày nay, hắn vẫn luôn làm mới võ đạo bảo khố. Ngoại trừ muốn thăng cấp, thiên phú huyết mạch ra, thì còn muốn tìm một thiên phú thần giai khác. Sở Hy Thanh vẫn không thể tìm thấy. Hoặc là không vừa ý, hoặc là có xung đột với thiên phú của bản thân. Hắn cảm thấy cái hệ thống này không giống Đông Hoàng Kinh. Dù có đúng, cũng là hữu danh vô thực, không giống như có thể như ý tùy tâm. Cách chương